Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình hình dần sáng tỏ, danh âm mạn bật cười lạnh liên tục, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, bản mệnh linh bảo của bản cung, vừa hay là khắc tinh của cương thi tộc và huyết ma tộc, trời sinh là tử địch của chúng. Chuyện này, ta quản chắc rồi. Nàng không ngờ rằng trong số huynh đệ tỉ muội của mình lại có một người đầy dã tâm như Hồ Hợi. Danh âm mạn chẳng những không ngu ngốc mà còn vô cùng thông minh, việc đã đến nước này, sao có thể không nghĩ ra những âm mưu sâu xa hơn. Hy vọng Vương Cường đừng làm ta thất vọng, thuận lợi luyện thành một chi cường quân hữu dụng. Vương Cường, Ma Cửu, Thượng Tiệp và những người khác đều đã thức tỉnh một hai vô thượng đại thần thông, một khi tu vi đột phá đến huyền tiên cảnh giới thì có thể dễ dàng diệt sát một số cương thi cùng giai chưa hoàn toàn chuyển hóa thành công. Đương nhiên, là hoàng nữ được Tần Thủy Hoàng sủng ái nhất, dưới trướng danh âm mạn còn có một chi loan vệ quân quy mô 3.000 người. Chi loan vệ quân này toàn bộ do nữ tu tạo thành, tu vi thấp nhất cũng là huyền tiên, trong đó các cấp sĩ quan đều là kim tiên tu vi, từ kim tiên sơ kỳ tới đỉnh phong không chừng. Có loan vệ quân và đệ tam tiên kiêu doanh liên hợp tác chiến, thanh trừ một chi địa ngục tam đầu huyền quân đoàn nửa cương thi hóa quy mô 100 vạn, danh âm mạn vẫn rất tự tin. Về phần át chủ bài lớn nhất vẫn là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, đó mới là đại sát khí đối với cương thi nhất tộc. Danh âm mạn đột phá đến thai ất kim tiên sơ kỳ đã có thể phát huy một thành uy năng của bản mệnh linh bảo này, lực lượng tăng lên rất nhiều. Ai? Nghĩ đến đây, danh âm mạn thầm thở dài, nếu có được một chút vũ trụ tam đại tiên thiên thần dịch, hoặc một kiện linh căn tiên thiên phẩm hoặc cực phẩm, tu vi ta chắc chắn có thể nhanh chóng đột phá, đáng tiếc. Nàng vẫn cho rằng khí vận của mình không tệ. Nhưng từ khi sinh ra đến nay, nàng chưa từng có được cơ duyên gia hồn nào, thật khiến người ta khó hiểu. Cũng may nàng không để tâm vào chuyện vặt vãnh, chỉ là đang suy nghĩ thôi. Chờ phụ hoàng xuất quan, nhất định phải báo cáo ngay lập tức với ông ấy về chuyện của Hồ Hợi và Triệu Cao, thanh trừ hết u ác tính trong đế quốc. Doanh âm mạn cắn răng, âm thầm quyết định. Bất quá, nàng cũng biết lần bế quan đột phá này của phụ hoàng là từ Đại La Kim Tiên lên Hỗn Nguyên Kim Tiên, thời gian ít nhất cũng phải 100 năm trở lên. Điều này khiến nàng cảm thấy bất an. Ai mà biết được Hồ Hợi và Triệu Cao có thể làm ra bao nhiêu chuyện xấu trong khoảng thời gian đó, sau khi bị mình tiêu diệt hậu thù của chúng. Nhưng bất kể thế nào, cái ma quật trong Lang Tà Sơn mạch mới dài ngoài bình thành kia phải mau chóng thanh trừ mới được. Hôm nay, Triệu Cao và Hồ Hợi tuy nắm quyền cao chức trọng, nhưng lại không thể điều khiển bất cứ đội quân chủ lực hùng mạnh nào của đế quốc. Vì vậy, dù sau này có muốn trả thù, bọn chúng cũng không thể gây ra sóng gió lớn. Hô! Trong mật thất tu luyện, Vương Cường mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, rồi chìm tâm thần vào thức hải, cẩn thận kiểm tra tu vi và tiến độ phù văn thần thông bản mệnh, trong lòng mừng rỡ khôn nguôi. Cuối cùng cũng đạt tới mục tiêu bế quan lần này. Hiện tại ta đã đạt tới cảnh giới huyền tiên sơ kỳ, tốc độ tu luyện đột phá không hề chậm. Nhưng Vương Cường cũng biết, trong 2 năm bế quan này, hắn đã tiêu hao một lượng lớn tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Ít nhất cũng đủ cho cả 100 người tu luyện cùng cảnh giới cần dùng. Hơn nữa, trong số đó, những hậu thiên linh tử, hậu thiên linh căn, hậu thiên linh dịch kia, ít nhất cũng phải từ hậu thiên phẩm cấp trở lên. Những thiên tài địa bảo đỉnh cấp này, người tu luyện khác cơ bản không thể gặp được. Từ chân tiên kỳ đỉnh phong đột phá lên huyền tiên sơ kỳ, tiêu hao các loại tài nguyên còn nhiều hơn gấp 10 lần so với từ phàm nhân lên chân tiên kỳ. Cũng chỉ có Vương Cường, với nội tình thâm hậu như vậy, mới có thể làm được đến mức này. Đổi lại bất kỳ tướng sĩ nào khác trong doanh trại thiên kiêu, cũng khó có điều kiện tốt như hắn, hoặc có thể nói là tuyệt đối không thể. Những hậu thiên công đức chi bảo và tiên thiên cực phẩm linh bảo trong tay ta hiện giờ cũng có thể phát huy ra một phần uy năng. Nếu dốc toàn lực, đồng giai vô địch không chỉ là lời nói suông. Đáng tiếc, do tình huống hiện tại, vẫn không thể để những bảo bối này lộ diện. Nếu không, có lẽ sẽ dẫn tới đại họa di thiên, hậu quả khó lường. Vương Cường thu hồi tâm thần từ thức hải, thầm thở dài, cũng may ta hiện tại sơ bộ lĩnh ngộ một tia pháp tắc ý cảnh, uy năng thần thông bản mệnh tăng nhiều, sức chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là không muốn gặp phải loại cường địch thiên kiêu có bản mệnh linh bảo trong người thì tốt rồi. Với sở trường, cầu đạo, Vương Cường rất có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Trước khi đột phá đến Đại La Kim Tiên, chính thức có năng lực bảo mệnh, hắn vẫn phải tiếp tục cầu thôi. Chốc lát sau, anh ra khỏi mật thất, dạo bước trong vườn hoa tiểu viện của mình để điều chỉnh lại trạng thái sau thời gian dài bế quan. Tính ra, 2 lần bế quan liên tiếp này đã kéo dài 12 năm, phá kỷ lục bế quan của anh rồi. Cũng may người tu luyện cấp tiên khi tiến vào trạng thái bế quan sâu, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc lơ đãng, mọi thứ đã trôi qua trong chớp mắt. Điều này là do tu vi của Vương Cường còn thấp, và tốc độ đột phá của anh thực sự nhanh như tên lửa. Nếu đổi lại những đại năng cao thủ, hoặc người tu luyện tư chất thấp, không có đủ tài nguyên tu luyện, thì một lần bế quan 100.000 năm cũng là chuyện bình thường. Đi dạo một vòng, Vương Cường đã điều chỉnh xong tâm tính. Thùng thùng, anh đã quyết định thời gian bế quan là 2 năm, tiếng chuông tập hợp của đội thiên kiêu thứ 3 vang lên đúng lúc. Siêu. Từ các khu quân doanh lân cận, từng bóng dáng tướng sĩ bay lên không trung, nhanh chóng hướng về phía đại võ đài. Vương Cường đương nhiên không dám thất lễ, cũng phóng lên trời, rời khỏi tiểu viện của mình, cấp tốc thi triển thân pháp, bay về phía đại võ đài. Tốc độ của người tu luyện huyền tiên vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường. Anh chỉ lóe lên mấy cái đã đến đại võ đài rộng lớn. Không chỉ có đội tiên kiêu thứ ba của anh, mà các tướng sĩ của đội tiên kiêu thứ nhất và thứ hai do Ma Cửu và Thượng Tiệp dẫn đầu cũng đã đến đông đủ. Đây là quyết định mà Vương Cường, Ma Cửu và Thượng Tiệp đã thống nhất trước khi bế quan tu luyện. Từng bóng người lắc lư, chưa đến một nén nhang, tất cả 3.000 tướng sĩ của doanh trại tiên kiêu thứ ba đã tập trung. Chỉnh quân xếp hàng. Vương Cường, Ma Cửu và Thượng Tiệp ba người nhảy lên, mặt hướng về các tướng sĩ trong đội mình, đứng trên không trung, quát lớn. Giống như Vương Cường, Ma Cửu và Thượng Tiệp cũng đã đột phá lên huyền tiên sơ kỳ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng tư chất tuyệt thế của hai người này yêu nghiệt đến mức nào. Hôm nay, trong toàn bộ doanh trại thiên kiêu thứ ba, không có bất kỳ tướng sĩ nào đột phá lên cảnh giới kim tiên. Ngay cả gần 10 tướng sĩ huyền tiên cảnh giới đã đạt tới huyền tiên sơ, trung kỳ trước đó 12 năm, vẫn dừng lại ở huyền tiên hậu kỳ hoặc tu vi đỉnh cao. Tu vi của người tu luyện đạt tới huyền tiên, độ khó của từng tiểu cảnh giới tăng lên đều rất lớn. Dù các tướng sĩ ở đây đều là những thiên kiêu, vạn người có một cũng không thể tăng tiến nhanh chóng trong thời gian ngắn. Trừ khi có được tiên thiên linh căn kết trái tiên thiên cực phẩm linh quả đỉnh cấp vũ trụ để phục dụng, hoặc được vũ trụ tam đại tiên thiên thần dịch chờ bảo vật tuyệt thế, mới có thể siêu việt quy tắc lẽ thường, nhanh chóng tăng lên. Siêu siêu, các tướng sĩ vừa mới xếp hàng chỉnh quân xong, hơn 10 bóng người từ đằng xa bay tới. Không ngoài dự đoán, người đến là giáo úy Doanh Âm Mạn của doanh trại thiên kiêu thứ ba, dẫn đầu hơn 10 nữ tướng dưới trướng. Chúng ta gặp qua giáo úy. Vương Cường, Ma Cửu và Thượng Tiệp lúc này dẫn đầu các tướng sĩ thiên kiêu dưới trướng mình chào Doanh Âm Mạn, đồng thanh hô lên. Biểu hiện của các ngươi rất tốt. Doanh Âm Mạn dùng thần niệm khổng lồ quét qua toàn thể tướng sĩ, hài lòng gật đầu, nghiêm nghị nói, hiện tại, các tướng sĩ có tu vi thấp nhất của doanh trại thiên kiêu thứ ba đều đã đột phá lên chân tiên sơ kỳ, coi như đạt được kỳ vọng của ta. Đặc biệt là ba đội trưởng Vương Cường, Ma Cửu, Thượng Tiệp vẫn giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ, đều đã trở thành huyền tiên, bản tướng rất hài lòng. Tốt lắm, không nói nhiều nữa. Doanh Âm Mạn đột nhiên cao giọng, quát lớn, các ngươi vừa vặn kịp một nhiệm vụ luyện binh thực chiến có tính nguy hiểm không nhỏ, thời gian vừa vặn. Vương Cường, Ma Cửu, Thượng Tiệp, cô đưa tay đánh ra ba đạo lưu quang, cắm vào thức hải của ba người, đây là tường trình nhiệm vụ thực chiến lần này, ba người các ngươi cẩn thận kiểm tra, nắm chắc trong lòng. Bất quá, nhiệm vụ lần này tuyệt mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không xử lý theo quân pháp. Do liên quan đến việc trọng đại, Doanh Âm Mạn không thể không thận trọng. Nếu như bị Hồ Hỡi nghe được một chút phong thanh nào, hậu quả không phải cô có thể gánh nổi. Bởi vậy, cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Cách nơi này 8.000 vạn năm ánh sáng diêu mới tới Trường Bình Thành. Địch nhân lần này là một ổ cương thi đại quân chừng 100 vạn con, chuyển hóa từ địa ngục tam đầu khuyển đã chết. Những cương thi địa ngục tam đầu khuyển này tuy chưa hoàn chỉnh, sức chiến đấu không phát huy ra một thành so với cương thi cùng giai, nhưng đều là cảnh giới kim tiên. Thậm chí còn có mười mấy con thi vương cấp thái ất kim tiên. Loại cường địch này, thiên kiêu doanh của chúng ta nuốt nổi sao? Lần này tốt rồi, có công chúa dẫn 3.000 loan vệ quân cùng chúng ta hành động. Hơn nữa, đích thân công chúa dẫn đội thì đám cương thi ác khuyển kim tiên đỉnh phong hay thái ất kim tiên gì đó sẽ do công chúa và người của nàng đối phó. Vương Cường, Ma Cửu và Thượng Tiệp lập tức kiểm tra thông tin vừa truyền vào thức hải, ai nấy đều không khỏi chấn kinh. Doanh Âm Mạn vừa dứt lời, thần niệm khẽ động, một chiếc thuyền hình kỳ lạ, một món hậu thiên cực phẩm linh bảo bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Đây chính là thành quả nghiên cứu chế tạo mới nhất của Thiên Công Phường thuộc Đại Tần Đế Quốc, hư không chiến hạm. Tòa quỷ đạo bản nguyên phúc địa có thể sản xuất không minh thần thiết kia, sau khi Vương Cường thu lấy và dùng tí thần thương chấn áp trận nhãn bảo hộ trận pháp, cấm chế tiêu tán hoàn toàn, tự nhiên rơi vào tay Đại Tần Đế Quốc. Sau khi khai thác và chiếm được một lượng lớn không minh thần thiết, Thiên Công Phường của đế quốc đã mượn nhờ tạo hóa đỉnh, bản mệnh linh bảo của Tần Thủy Hoàng, hao tốn mười mấy năm, cuối cùng luyện chế thành công chiếc hư không chiến hạm cỡ lớn đầu tiên. Ngay khi biết tin này, Doanh Âm Mạn lập tức đến quân bộ thỉnh cầu, đồng thời nhờ vào mối quan hệ thầy trò với Công Thâu Ban, đại quản sự của Thiên Công Phường, thuận lợi đem chiếc hư không chiến hạm cỡ lớn, cực phẩm hậu thiên linh bảo này vào tay. Chính vì có được chiếc hư không chiến hạm thần kỳ này, Doanh Âm Mạn mới có niềm tin tuyệt đối, chuẩn bị đến Lang Tà Sơn Mạch, thanh lý đám địa ngục tam đầu khuyển và bảy cương thi tộc do Hồ Hợi âm thầm nuôi dưỡng. Hiển nhiên, hư không chiến hạm, hậu thiên cực phẩm linh bảo cỡ lớn được Đại Tần Đế Quốc kỳ vọng cao, không hề đơn giản, mà là đủ sức trở thành đại sát khí chân quốc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, với trữ lượng không minh thần thiết trong tòa quỷ đạo bản nguyên phúc địa kia, Đại Tần có thể luyện chế ra 18 chiếc chiến hạm như vậy. Đừng xem thường 18 chiếc hư không chiến hạm này. Mỗi một chiếc hư không chiến hạm đều có uy năng cực lớn, vừa công vừa thủ, chẳng những có thể dùng để vượt qua thời không, tiến hành tác chiến tầm xa, mà bản thân nó đã là một lợi khí chiến tranh cực kỳ lợi hại. Mỗi một chiếc hư không chiến hạm có thể vận tải đủ quân số lên đến 1 triệu tướng sĩ. Con số này đủ để thỏa mãn bất kỳ quân đoàn chủ chiến nào của Đại Tần Đế Quốc trong việc điều phối nhân viên và vật liệu. Mỗi một chiếc hư không chiến hạm đều được trang bị 18 môn phù văn đại pháo, một pháo bắn ra, kim tiên cũng sẽ bị đánh giết tại chỗ, thậm chí có thể uy hiếp được thái ất kim tiên. Đương nhiên, Chiến đấu không phải sở trường của hư không chiến hạm, tác dụng chủ yếu của nó vẫn là dùng để vượt qua thời không, giúp các quân đoàn chủ chiến của Đại Tần Đế quốc có thể tùy tâm sử dụng buôn tập tầm xa, tiến thoái tự nhiên. Sau này, các quân đoàn chủ chiến của đế quốc không cần phải tiến hành chiến đấu tuyến tính khô khan như trước nữa, mà có thể thực hiện chiến thuật tác chiến linh hoạt kiểu mới, chiếm thế chủ động trong chiến tranh. Dựa trên nền tảng cường nỗ bảo cụ của Đại Tần Đế quốc, các đại tượng sư của Thiên Công Phường đã hao tốn trọn vẹn vạn năm nghiên cứu, mới hoàn thiện thiết kế của hư không chiến hạm, hậu thiên cực phẩm linh bảo này. Đồng thời, sau khi có được tòa quỷ đạo bản nguyên phúc địa kia, họ mới tìm được loại linh tài hậu thiên cực phẩm thích hợp nhất, không minh thần thiết, để chế tạo ra chiến xa lợi khí hư không chiến hạm. Mà chiếc hư không chiến hạm trong tay Doanh Âm Mạn chính là thành phẩm đầu tiên ra mắt. Lần buôn tập tầm xa này, Doanh Âm Mạn còn có nhiệm vụ phụ trách khảo thí các tính năng của chiếc chiến hạm hậu thiên cực phẩm linh bảo mới ra lò này. Đương nhiên, để giữ bí mật hết mức có thể, hiện tại trong toàn bộ Đại Tần Đế quốc chỉ có một số rất ít nhân vật trọng yếu liên quan biết được chiếc hư không chiến hạm đầu tiên của đế quốc rơi vào tay Doanh Âm Mạn. Ít nhất là tại tiền tuyến sư đầu lĩnh này, cho đến bây giờ không một ai biết được điều đó. Loại chiến tranh đại sát khí này càng ít người biết càng tốt, tính bảo mật hết sức quan trọng. Công chúa, đây là... Công chúa, mấy ngày trước người đi đế đô, thật sự đã đem hư không chiến hạm mang về. Tiểu Ý và Tiểu Trúc nhìn thấy linh bảo chiến hạm này thì vô cùng ngạc nhiên, truyền âm nói. Vốn dĩ, chuyến đi này chỉ có 60% nắm chắc có thể tiêu diệt được ám thủ bí ẩn của Hồ Hợi, nhưng khi có thêm hậu thiên cực phẩm linh bảo mới ra lò này, phần thắng đã vượt qua 9 thành, có thể nói là 10 phần chắc chắn. Là tay trái tay phải của Doanh Âm Mạn, hai người họ từng nghe qua các tham số thiết kế của hư không chiến hạm, kết tinh trí tuệ của Đại Tần Đế quốc. Một khi xuất thế thuận lợi, chắc chắn có thể khiến cho quốc lực của Đại Tần Đế quốc tăng lên gấp bội. Được sư tôn Công Thâu ban toàn lực ủng hộ, ta đã thuận lợi mang nó về. Doanh Âm Mạn lạnh nhạt nói, lần này, đệ tam thiên kiêu Doanh chúng ta sẽ thể nghiệm một chút uy năng của chiếc linh bảo chiến hạm mới nhất này, xem có lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Tọa độ thời không, ta đã thông qua loan vệ đến trước thiết lập xong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần một lần xuyên qua là có thể đến gần Lang Tà Sơn Mạch, ngoài Bình Thành. Hư không chiến hạm có thể sử dụng hai hình thức xuyên qua không gian thời gian khác nhau, xuyên qua ngẫu nhiên và xuyên qua định vị. Bởi vì xuyên qua ngẫu nhiên có tính bất định rất lớn nên xuyên qua định vị là lựa chọn đầu tiên. Nhưng để xuyên qua định vị, cần có pháp bảo định vị tọa độ thời không. Cho nên, để tiến hành xuyên qua thời không giữa hai điểm, nhất định phải chuẩn bị định vị trước. Do đó, Loan Vệ Doanh đã sớm lặng lẽ đến phụ cận Lang Tà Sơn Mạch, thống lĩnh của họ mang theo pháp bảo định vị thời không tương ứng, đã hoàn thành công tác định vị. Khởi động đại trận che trời. Doanh Âm Mạn đầu tiên đánh ra mấy đạo ấn quyết về phía bốn phía quân doanh, khởi động các loại pháp trận chung quanh. Trong lần hành động này, giữ bí mật là yếu tố hàng đầu. Một khi bị tử sĩ thám tử của Hồ Hợi phát giác, sẽ đánh rắn động cỏ, sắp thành công lại bại cũng không phải là không thể xảy ra. Theo suy đoán của Doanh Âm Mạn, ngay cả trong đại doanh tiền tuyến sư đầu lĩnh này, chắc chắn cũng có không ít thám tử do Hồ Hợi cài cắm. Ngay cả bản thân cô, người luôn bất hòa với hắn, cũng có thể nằm trong tầm giám thị của đối phương. Cho nên, trước khi để Tam Thiên Kiêu Doanh hành động, việc khởi động các pháp trận chung quanh trụ sở quân doanh là vô cùng cần thiết. Ong ong. Sau khi đại trận khởi động, từng đạo quang mang đủ màu lưu truyền, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ trụ sở quân doanh, đoạn tuyệt sự dò xét và ánh mắt thần niệm từ bên ngoài. Tiếp đó, Doanh Âm Mạn ném chiến hạm, hậu thiên cực phẩm linh bảo trong tay lên không trung. Chiếc chiến hạm đã được cô luyện hóa bắt đầu phồng lớn với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã hóa thành một chiếc đại chiến hạm lớn trăm trượng, lơ lửng trên thao trường rộng lớn. Trên thực tế, chiếc chiến hạm này còn có thể trở nên lớn hơn nữa. Chỉ là bây giờ không cần thiết, làm vậy sẽ hao tổn thần niệm pháp lực của Doanh Âm Mạn, chủ nhân của linh bảo này. Đệ Tam Thiên Kiêu Doanh chỉ có 3.000 tướng sĩ, không cần thiết phải khiến chiến hạm có thể tích quá lớn. Ma Cửu, Thượng Tiệp, Vương Cường, các ngươi dẫn đầu các đội tướng sĩ của mình, lập tức bắt đầu lên thuyền. Theo lệnh của Doanh Âm Mạn, các tướng sĩ của Đệ Tam Thiên Kiêu Doanh, dưới sự chỉ huy của 3 vị đội trưởng, phóng người lên, có thứ tự bay lượn lên hư không chiến hạm đang lơ lửng trên không. Bên trong chiếc chiến hạm này, nhìn qua giống như một tòa phù không đảo tự vậy, lầu các đình đài, các khu dân cư sinh hoạt, đầy đủ mọi thứ. Đúng vậy, chiến hạm này nhìn rất ngầu. Lần này chúng ta sẽ cưỡi loại pháp bảo chiến hạm lớn này để chấp hành nhiệm vụ thực chiến luyện binh sao? Đây là lần đầu tiên ta được ngồi phi hành pháp bảo đấy. Sau khi lên chiến hạm, các tướng sĩ không ngừng xôn xao bàn tán, ai nấy đều kinh ngạc. Họ không hề hay biết rằng chiếc chiến hạm này không phải một pháp bảo phi hành thông thường, mà là một linh bảo chiến hạm hậu thiên cực phẩm đích thực, uy năng vượt xa sức tưởng tượng của họ. Trong số đó, Vương Cường là ngoại lệ. Chủ yếu là vì hắn đã thấy quá nhiều linh bảo, tầm mắt không phải tướng sĩ bình thường có thể sánh được. Loại khí tức này, Vương Cường nhạy bén nhận ra chiếc chiến hạm này không tầm thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là khí tức của linh bảo hậu thiên, hơn nữa đẳng cấp rất cao, 8/9 phần 10 là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo. Tiểu Ý, các ngươi lập tức đi phụ trách phân phối chỗ ở cho các tướng sĩ trên hư không chiến hạm, đồng thời bảo họ chuẩn bị sẵn sàng cho việc xuyên qua thời không. Doanh Âm Mạn dẫn theo hơn 10 thị nữ thân cận kiêm nữ tướng, nhanh nhẹn tiến vào bên trong đại chiến hạm, liền hạ lệnh, việc xuyên qua thời không chắc chắn sẽ khiến một số tướng sĩ khó chịu, phải báo trước tình huống này cho mọi người biết. Sau nửa canh giờ, ta sẽ bắt đầu thao túng chiếc hư không chiến hạm này, tiến hành xuyên qua thời không. Nàng cũng là lần đầu tiên thực hiện thao tác này, nên cần phải tuân theo quy trình thao tác mà thợ rèn của Thiên Công Phường Đế Quốc đã giao phó, tiến hành chuẩn bị cho việc xuyên qua thời không. Nhưng dù sao thì chiếc hư không chiến hạm này cũng là một món hậu thiên cực phẩm linh bảo, không giống với thuyền thông thường. Sau này, một khi đã quen thuộc với các tính năng của nó, sẽ không cần phải cẩn thận như vậy nữa. Là linh bảo bản mệnh, chỉ cần một ý niệm là có thể điều khiển nó làm được rất nhiều chuyện không thể, vô cùng đơn giản. Tuân lệnh, công chúa. Tiểu Ý dẫn đầu hơn 10 tỷ nữ đồng thanh lĩnh mệnh làm việc, chỉ huy đâu vào đấy 3.000 tiên tiêu tướng sĩ, làm quen với tình hình cơ bản của chiếc linh bảo chiến hạm này, sau đó phân phối chỗ ở cho từng người trên thuyền, đồng thời dặn dò cặn kẽ về tình huống xuyên qua thời không sắp diễn ra. Nửa canh giờ trôi qua, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Doanh Âm Mạn lập tức bắt đầu hành động. Nàng đầu tiên sử dụng công năng dẫn đường của chiến hạm, khóa được tọa độ của chuyến đi, sau đó thôi động thần niệm pháp lực, chiếc hư không chiến hạm đột nhiên khởi động, một đạo hào quang trắng bạc lấp lánh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến hạm, đột nhiên lóe lên về phía phương hướng dự định, rồi biến mất một cách kỳ diệu vào trong hư không. Toàn bộ quá trình này diễn ra chỉ trong chớp mắt, vô cùng thần kỳ. Bên trong chiến hạm, các tướng sĩ mỗi người ở yên vị trí đã được phân phối, ngồi xếp bằng, đồng loạt cảm thấy một trận mê muội. Xuyên qua thời không bắt đầu rồi. Đối với loại cảm giác này, Vương Cường có chút quen thuộc, cũng đã trải nghiệm qua vài lần. Bất quá, trước kia là mượn nhờ bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng cùng cửu châu kết giới để tiến hành, còn bây giờ thì ngồi trong chiến hạm linh bảo, cảm thụ trên đại khái là giống nhau. Có lẽ chỉ trong nháy mắt, hoặc có lẽ đã qua rất lâu, trong lúc mơ màng, trước mắt đột nhiên sáng lên, cảm giác hôn mê nhanh chóng biến mất. Rõ ràng, lần xuyên qua thời không này đã kết thúc. Cái chiến hạm hậu thiên cực phẩm linh bảo này, uy năng mạnh thật. Vương Cường âm thầm cảm thán một tiếng, lập tức nhớ tới mệnh lệnh trước khi xuyên qua thời không, liền rời khỏi chỗ ở, phi thân đến địa điểm tập hợp. Vèo vèo, từng người thiên kiêu tướng sĩ lần lượt đến, nhanh chóng xếp hàng chỉnh quân. Chỉ một lát sau, một đội hình vuông chỉnh tề đã được sắp xếp hoàn tất. Các tướng sĩ lập tức thấy rõ môi trường bên ngoài đại chiến hạm, phía trước là một ngọn núi khổng lồ, nhìn cao mất trời, chiến hạm cách mặt đất khoảng trăm trượng, lúc này đang dừng lại trên một bãi cỏ trống ở chân núi. Trên mặt đất, một đội quân khác với số lượng tương đương 3.000 người, kết trận bay lên, hướng về phía chiến hạm đang lơ lửng trên không trung. Đội quân này bay đến bên cạnh 3.000 tướng sĩ của Thiên Kiêu Doanh trong chiến hạm, đồng thanh hướng về phía Doanh Âm Mạn chào theo kiểu nhà binh, 3.000 loan vệ, bái kiến công chúa điện hạ. Mọi người vất vả rồi. Doanh Âm Mạn khẽ gật đầu, hỏi nữ tướng dẫn đầu vẻ mặt hiên ngang, Thanh Loan thống lĩnh, tình hình mục tiêu hiện tại thế nào? Lần xuất kích này quan trọng nhất là hành động phải thật nhanh chóng, phát động tập kích bất ngờ khi địch quân chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Chỉ có đánh bất ngờ, tấn công lúc địch không phòng bị, mới có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Bẩm báo công chúa. Loan vệ Doanh thống lĩnh Thanh Loan bước lên, thần sắc nghiêm nghị nói, chúng ta đã điều tra rõ vị trí căn cứ của địch quân, đồng thời hao tốn 3 tháng, sử dụng một bộ hậu thiên linh bảo trận kỳ duy nhất của Loan vệ quân, bố trí xong xuôi xung quanh chi âm chi địa. Chỉ chờ công chúa đến sau, đến mục đích, tự mình khởi động bộ hậu thiên đại trận kia, phát động hành động vây quét. Những ngày này, lũ địa ngục tam đầu khuyển chiếm cứ chi âm chi địa không có động tĩnh gì, Diêm Nhạc do Hồ Hợi phái tới cũng ở đó. Nói đến đây, sắc mặt Thanh Loan thống lĩnh có chút ngưng trọng, 100 vạn cương thi địa ngục tam đầu khuyển này, tuy bây giờ chưa hoàn toàn, phần lớn vẫn chưa phá quan tài mà ra, đang trong trạng thái ngủ đông, nhưng toàn bộ đều đã đạt đến cảnh giới kim tiên, trong đó có gần 10 tên thống lĩnh tu vi thái ất kim tiên. Thêm cả Diêm Nhạc chủ sự tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ và 1.000 thân vệ dưới trướng hắn, chúng ta. Dù đã sớm nhận được quân lệnh của Doanh Âm Mạn, nhưng nhìn thấy thực lực hiện tại của phe mình, cô vẫn có chút lo lắng. Chỉ xét về tu vi cảnh giới và số lượng, phe mình còn kém xa địch quân, điều này khiến người không khỏi lo lắng. Thanh Loan, bản cung sẽ không đánh trận không có chuẩn bị. Doanh Âm Mạn lạnh nhạt nói, 100 vạn cương thi này, tuy số lượng vượt xa chúng ta, nhưng đừng quên rằng chúng chỉ là bán thành phẩm, chiến lực chỉ bằng một thành so với cương thi cung cấp. Bổn mạng linh bảo của ta khắc chế bọn chúng, thêm vào chiếc linh bảo chiến hạm ta mang tới, đủ để tiến thoái tự nhiên trên chiến trường. Trận chiến này, tuy địch ta chênh lệch lớn, chúng ta kém xa đối phương, nhưng ta chắc chắn sẽ thắng. Lấy hữu tâm tính vô tâm, thêm vào việc bố trí sẵn trận pháp hậu thiên, địch nhân không đường trốn thoát, cũng không thể cầu cứu, căn bản không có gì đáng sợ. Chúng ta lập tức xuất phát, tránh để thời gian kéo dài quá lâu, dẫn đến những biến cố không lường trước được. Doanh Âm Mạn cũng là người đọc nhiều binh thư, biết binh quý thần tốc, cố gắng không để lộ hành động lần này, mới có thể tăng thêm phần thắng. Bằng không, ai mà biết Hồ Hợi và Triệu Cao cấu kết với nhau làm việc xấu, còn có chuẩn bị gì sau lưng hay không? Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Doanh Âm Mạn lập tức nhìn về phía các tướng sĩ, lớn tiếng hạ lệnh, nhớ kỹ, đây là trận tiêu diệt, bất kỳ kẻ địch nào trong trận pháp đều phải bị tiêu diệt sạch sẽ, không để một ai sống sót. Chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Nói xong, nàng điều khiển chiến hạm linh bảo bản mệnh, khởi động trận pháp ẩn nặc, bay lên tận trời, hướng về phía mục tiêu, lặng lẽ tiến tới. Đại nhân, chúng ta rời Hàm Dương đã 3 tháng rồi, nhất định phải mau chóng trở về. Một nam tử cao gầy, mặc áo trắng, đeo mặt nạ pháp bào cực phẩm, đứng trước Diêm Nhạc đang im lặng, nói. Hắn tên Loạn Thần, là một trong 6 kiếm nô dưới trướng Trung Thường Thị Triệu Cao. Vốn dĩ hắn không có tên, nhưng trong một lần tình cờ, hắn được Loạn Thần kiếm, một linh bảo hậu thiên phẩm, nhận làm chủ, nên lấy luôn tên này. Là một trong những thống lĩnh của Thiên La Địa Võng, bộ phận vệ binh của Đại Tần Đế Quốc, địa vị quan chức của Loạn Thần không hề thấp. Nhưng so với Diêm Nhạc, con rể của Triệu Cao, thì đương nhiên vẫn kém một bậc. Lần này bí mật rời khỏi Hàm Dương Thành để chủ trì và giám sát căn cứ nuôi nhốt cương thi ở Lam Tà Sơn Mạch. Sự việc này vô cùng quan trọng, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, để an toàn, Loạn Thần đã cùng Diêm Nhạc đến đây để kịp thời kiểm soát tòa trí âm chi địa này, tránh cho trăm vạn cương thi mất kiểm soát, dẫn đến thất bại. Nếu chỉ là bồi dưỡng cương thi thông thường thì không có gì đáng nói, nhưng đừng quên, nơi này là nơi chôn cất hài cốt của hàng trăm vạn địa ngục tam đầu khuyển, ma thú cấp cao nhất trong cửu u địa ngục. Là một trong hai chủng tộc ma thú cao cấp nhất của cửu u địa ngục, đàn địa ngục tam đầu khuyển bị Bạch Khởi chôn giết 2 vạn năm trước, khi còn sống đã có tu vi thấp nhất là kim tiên cảnh. Hàng triệu thi cốt địa ngục tam đầu khuyển này chắc chắn là một trong những vật liệu luyện thi tốt nhất, cũng là cơ hội ngàn năm có một. Một khi thành công, hàng triệu địa ngục tam đầu khuyển cương thi, ít nhất cũng đạt tới kim tiên cảnh, sẽ là một quân đoàn đáng sợ dù ở bất cứ đâu. Hơn nữa, chúng có thể nhanh chóng tấn cấp thông qua việc thôn phệ huyết nhục sinh linh, tiềm năng vô hạn. Một khi Hồ Hợi và Triệu Cao hoàn thành mưu đồ, lặng lẽ khuếch trương phát triển trong hàng trăm ngàn năm, quân đoàn cương thi địa ngục tam đầu khuyển này có lẽ sẽ sánh ngang với Đại Tần Đế Quốc. Đây cũng là khâu quan trọng nhất trong mưu đồ bí mật của Triệu Cao và Hồ Hợi, tuyệt đối không được sơ suất. Sau này có thể xưng tông lập tổ hay không, đều nhờ vào lần này. Thành công, họ có thể chống lại Đại Tần Đế Quốc, trở thành một thế lực lớn với tiềm năng vô cùng. Ngược lại, vạn kiếp bất phục sẽ là kết cục duy nhất. Tần Thủy Hoàng đang ở đỉnh cao quyền lực, ngôi vị hoàng đế không thể lay chuyển. Vì vậy, Hồ Hợi và Triệu Cao với dã tâm bừng bừng, vĩnh viễn không thể đợi đến ngày nắm quyền Đại Tần Đế Quốc. Với hai kẻ này, còn hơn là chờ đợi trong vô vọng, chi bằng liều một phen. Một khi kế hoạch của họ thành công, nhờ vào quân đoàn cương thi siêu cấp này, cướp đoạt tài nguyên với số lượng lớn, sau này thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên, thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không còn là hy vọng xa vời. Trong toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, hiện tại chỉ có Lang Tà Sơn Mạch là trí âm chi địa đã được xác minh. Thật trùng hợp, trí âm chi địa mới được hình thành chưa đầy 3.000 năm này, lại vừa đúng là nơi chôn cất hàng triệu địa ngục tam đầu khuyển. Mọi thứ quá trùng hợp. Và rồi, 300 năm trước, Hồ Hợi tình cờ có được một giọt tinh huyết tướng thần thất lạc, từ đó cổ vũ dã tâm nhen nhóm trong lòng hắn. Sau nhiều lần bí mật mưu đồ với ân sư Triệu Cao, hắn mới hạ quyết tâm tạo phản. Phải nói rằng, Hồ Hợi và Triệu Cao đều là những kẻ giỏi bày mưu tính kế. Âm thầm bố cục hành động suốt 300 năm mà không bị Tần Thủy Hoàng và Hắc Băng Đài phát giác. Trải qua 300 năm nuôi nhốt bồi dưỡng, trong vòng 10 năm nữa, hàng triệu cương thi địa ngục tam đầu khuyển ở đây sẽ được bồi dưỡng thành công. Bởi vậy, nhân lúc Tần Thủy Hoàng và 4 cao thủ Đại La Kim Tiên đỉnh phong của Đại Tần Đế Quốc cùng nhau bế quan đột phá, Diêm Nhạc đã dẫn theo 1.000 vệ sĩ từ Thiên La Địa Võng, lặng lẽ đến chi âm chi địa sâu trong Lang Tà Sơn Mạch 3 tháng trước, để hoàn thành kế hoạch nuôi nhốt hàng triệu cương thi địa ngục tam đầu khuyển. Không vội, Diêm Nhạc bình tĩnh khoát tay, bệ hạ đã bế quan, trong hoàng thành Hàm Dương có Trung Thường Thị đại nhân lo liệu, sẽ không để lộ hành động lần này của chúng ta. Hơn nữa, phần lớn các tướng sĩ của Thiên La Địa Võng nội vệ phủ đều đã theo phe ta. Chỉ cần kiếm một cái cớ nào đó là có thể qua mặt được. Trong 10 năm, hàng triệu cương thi đại quân ở đây sẽ hoàn thành việc khai linh, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nơi này mới là quan trọng nhất, ta nhất định phải tự mình trấn giữ, đảm bảo vạn vô nhất thất. Loạn Thần, lần này bí mật xuất hành, quan hệ đến tính mạng và tài sản của chúng ta, cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Sắc mặt Diêm Nhạc ngưng trọng, nghĩ ngợi rồi phân phó, ngươi tự mình dẫn đầu 1.000 vệ sĩ Thiên La Địa Võng, làm tốt công tác tuần tra khu vực xung quanh trí âm chi địa. Tuyệt đối không được để bất kỳ tin tức gì lọt ra khỏi khu vực vạn dặm, lấy thung lũng này làm trung tâm. Bất kể là nhân loại hay phi cầm tàu thú, một khi tiến vào, giết hết bất luận tội. 1.000 vệ sĩ được mang đến lần này đều là tinh nhuệ tuyệt đối của Thiên La Địa Võng, ít nhất cũng có tu vi huyền tiên. Cộng thêm bản mệnh thần thông đặc thù của họ, theo Diêm Nhạc, đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần thêm 9 năm nữa, hàng triệu cương thi địa ngục tam đầu khuyển trong trí âm chi địa này sẽ khai linh thành công, đồng thời tiến hành khắc họa phù văn khống thi cuối cùng, hoàn thành công việc nhận chủ đặc biệt. Tuy nhiên, lúc đó, Thập Bát Hoàng tử Hồ Hợi sẽ đích thân đến, hoàn thành nghi thức nhận chủ cuối cùng. Hồ Hợi đã âm thầm luyện hóa một giọt tinh huyết thi tổ tướng thần, tu vi đã lặng lẽ đạt tới đỉnh cao thái ất kim tiên cảnh, đủ để khiến hàng triệu cương thi ở đây nhận chủ thành công, sẽ không có bất kỳ khả năng thất bại nào. Đến lúc đó, sẽ là thời cơ để bọn họ vùng lên. 300 năm bố cục, chỉ còn thiếu một bước này, Diêm Nhạc làm sao có thể yên tâm rời đi, trở về Hàm Dương. Diêm Nhạc hiện tại còn đảm nhiệm chức Hàm Dương khiến, bình thường mà nói, không được tự ý rời vị trí. Nhưng với nhạc phụ Triệu Cao quyền thế ngập trời giúp hắn che mắt ở Hàm Dương, biến mất khoảng 10 năm cũng không phải là chuyện lớn. Nếu nhạc phụ Triệu Cao ngay cả điểm này cũng không lo liệu được, thì thật là nực cười. À phải rồi, Thập Bát Hoàng Tử hôm qua gửi tin đến nói, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay một chi 3.000 người Đế Quốc Thiên Kiêu Doanh, hơn nữa bình cảnh tu vi của hắn đã buông lỏng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong ngàn năm nữa, hắn sẽ đột phá lên Đại La Kim Tiên. Diêm Nhạc lại nghĩ đến điều gì, mừng rỡ nói, có thể nói, tư chất tu luyện hiện tại của Thập Bát Hoàng Tử chắc chắn là một trong những người kiệt xuất nhất Đại Tần Đế Quốc. Đây là chuyện may mắn, cũng là phúc khí của chúng ta. Phải nói rằng, Hồ Hợi ẩn giấu quá sâu. Với thần thông ẩn nấp bản mệnh thần kỳ được truyền thừa từ Thi Tổ Tướng Thần, gã này đã đột phá lên đỉnh cao Thái Ất Kim Tiên cảnh từ mấy chục năm trước. Trong khi tu vi mà hắn thể hiện ra bên ngoài, chỉ là Kim Tiên đỉnh phong mà thôi. Có lẽ, điều khiến người ta có thể che giấu Tần Thủy Hoàng và tất cả mọi người trong Đại Tần Đế Quốc rộng lớn này chính là thần thông bản mệnh tướng sĩ thừa hưởng từ Thi Tổ, quả thực là vô cùng lợi hại. Nhưng điều này cũng hết sức bình thường, tướng thần, kẻ khiến Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp đều cảm thấy vô cùng đau đầu, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Hồ Hợi luyện hóa tướng thần, trong một lần đại chiến với Lộ Tây Pháp, đã làm rơi một giọt bản mệnh tinh huyết xuống hư không, nghiễm nhiên có được huyết mạch truyền thừa của tướng thần, nên việc tư chất của hắn bây giờ có chút lợi hại cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy, nhắc đến chủ tử Hồ Hợi, trong mắt Loạn Thần cũng tràn đầy sự sùng kính, chủ nhân thần kỳ mới là lý do chúng ta cam tâm tình nguyện hiến dâng tính mạng. Đợi đến khi chủ nhân tự mình gây dựng sự nghiệp, hoặc thay thế Đại Tần Đế Quốc, chúng ta đương nhiên sẽ được thơm lây, sau này muốn gì mà chẳng có. Thế nhưng, ngay lúc Loạn Thần và Diêm Nhạc đang bàn mưu tính kế, đột nhiên cả hai cùng cảm thấy điều gì đó khác lạ, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Không hay rồi, có chuyện xảy ra. Có cường địch tập kích. Hai người liếc nhau, thân hình nhanh chóng di chuyển, ngay sau đó đã xuất hiện trên không trung của Chí Âm Chi Địa, hướng về phía đông nhìn lại. Ong ong, chỉ thấy xung quanh Chí Âm Chi Địa trong vòng ngàn dặm, từng đạo hào quang đủ mọi màu sắc lấp lánh hiện lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã bao phủ toàn bộ nơi này. Đây là trận pháp do địch nhân bày ra, hơn nữa còn là siêu cấp đại trận trên cả Hậu Thiên Phẩm. Đây là thập tuyệt trận trong truyền thuyết, ta nhớ không nhầm thì bộ trận kỳ linh bảo trên Hậu Thiên Phẩm này do công chúa Doanh Âm Mạn trưởng quản. Diêm Nhạc và Loạn Thần hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin được. Chuyện cơ mật như vậy, sao Doanh Âm Mạn lại phát hiện ra được? Hơn nữa, tình hình hiện tại cho thấy, rõ ràng không chỉ đơn giản là phát hiện ra bí mật nơi này. Nhìn tư thế của đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa, là đến để vây quét. Cái này, đại nhân, có lẽ chúng ta đã bị Doanh Âm Mạn phát hiện hành động bí mật từ lâu. Bây giờ nàng dẫn đại quân đến bắt rùa trong hũ rồi. Loạn Thần cũng coi như là người từng trải nhiều chuyện lớn, nhưng lúc này lại bị dọa đến không đứng vững. Là một tướng lĩnh thâm niên trong quân đội, đến nước này, hắn sao có thể không nhận ra, sự tình đã không còn đường hòa giải. Doanh Âm Mạn chỉ có tu vi Kim Tiên đỉnh phong, Loan Vệ Quân dưới trướng nàng, cũng chỉ có Thanh Loan thống lĩnh đột phá đến Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, còn lại đều là tướng sĩ Kim Tiên, Huyền Tiên. Nàng lấy đâu ra lực lượng để tiêu diệt chúng ta? Diêm Nhạc vốn rất rõ ràng về tu vi của Doanh Âm Mạn và tướng sĩ dưới trướng nàng, sau khi hoảng sợ, hắn nghi hoặc một chút, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến, lẽ nào Doanh Âm Mạn đã thông báo cho quân bộ đế quốc, điều động đại tướng đến? Nếu thật là như vậy, hắn liền triệt để tuyệt vọng. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể ngồi yên chịu trói. Loạn Thần, người dẫn 1.000 vệ quân nghênh địch. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi quát, ngay lập tức kích hoạt 100 vạn địa ngục tam đầu huyền cương thi ở đây, dù cho bọn chúng còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành công, không phát huy ra được một nửa chiến lực, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Lá bài tẩy của hắn chính là 100 vạn cương thi này, liều chết một phen, chưa chắc đã không có khả năng lưỡng bại câu thương, chạy thoát thân. Chí Âm luyện hình, lên. Là một người tu luyện cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, Diêm Nhạc phản ứng cực nhanh, phân phó Loạn Thần xong, liền vung tay đánh ra từng đạo pháp lực rét lạnh ấn quyết, hóa thành từng đạo lưu quang, cắm vào các vị trí trận nhãn của đại trận luyện thi này. Cùng lúc đó, ý nghĩ hắn khẽ động, bản mệnh pháp bảo sáo trang liền hiện ra, võ trang đầy đủ. Giống, từng con địa ngục tam đầu huyền còn chưa bị triệt để chuyển hóa thành cương thi, giống giận phá quan tài mà ra, vô tận âm sát chi khí cuồn cuộn, bốc lên tận trời, khiến cho tòa đại sơn cốc vốn tĩnh mịch bình thường này, giống như bị đổ một gáo nước lạnh vào chảo dầu nóng, lập tức sôi trào kịch liệt. Oanh! Đúng lúc này, ở phía chính đông của đại sơn cốc, một chiếc đại chiến hạm kỳ lạ bỗng nhiên hiện ra, 18 khẩu cự pháo phù văn giơ lên, phát ra từng tiếng gầm thét, từng đạo cột sáng rực rỡ từ trong họng pháo phun ra. Ầm ầm! Phốc! Những cột sáng rực rỡ này rơi xuống đám địa ngục tam đầu huyền cương thi dày đặc, gây ra những vụ nổ kinh hoàng, khiến từng mảng lớn cương thi nổ tan xác, ngay cả mạn thiên âm sát chi khí đen như mực cũng bốc lên từng lớp sóng lớn. Tịnh Thế Bạch Liên, ra! Cùng lúc đó, theo một tiếng khẽ gọi, một tòa đài sen thập nhị phẩm màu trắng ngà từ trong thức hải của Doanh Âm Mạn hiện ra, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, trong nháy mắt đã đến giữa không trung vạn trượng phía trên Chí Âm Chi Địa. Đài sen chậm rãi chuyển động, phát ra từng lớp hào quang màu trắng ngà, bao phủ toàn bộ khu vực trong vòng ngàn dặm. Đây chính là Tịnh Thế Chi Quang do thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên bản thân đại viên mãn tịnh hóa pháp tắc phát ra. Tịnh Thế Chi Quang giả dích không dứt này, như dầu sôi lửa bỏng, chẳng những tịnh hóa từng mảng lớn chi âm sát khí, mà cả vô số địa ngục tam đầu huyền cương thi bị bạch quang chiếu xạ cũng cùng nhau hóa thành hư vô. Không thể không nói, Với tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ của Doanh Âm Mạn hiện tại, lực sát thương đối với đám cương thi lấy kim tiên làm chủ ở đây là quá lớn. Không hay rồi, bệ hạ thật sự đã ban cho Doanh Âm Mạn thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, một trong những chân quốc bảo vật của Đại Tần đế quốc, để luyện hóa thành bản mệnh linh bảo. Xong rồi, cực phẩm tiên thiên linh bảo này chính là một trong những chi bảo có khả năng khắc chế cương thi nhất tộc. Diêm Nhạc nhìn tòa đài sen ngàn trượng lơ lửng trên đỉnh đầu mình, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn từng nghe qua một vài tin đồn, biết hậu thổ nương nương ban cho Tần Thủy Hoàng cực phẩm tiên thiên linh bảo này, từ trước đến nay vẫn luôn là một trong những át chủ bài của Đại Tần đế quốc. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, món chí bảo này lại bị Tần Thủy Hoàng ban cho Doanh Âm Mạn, đã bị nàng luyện hóa thành bổn mệnh chí bảo. Loại chuyện này, Tần Thủy Hoàng và Doanh Âm Mạn đương nhiên sẽ không lan truyền ra ngoài, nhưng bây giờ nó lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Diêm Nhạc. Nếu không có chí bảo có khả năng khắc chế cương thi nhất tộc này, hắn vẫn còn chút hy vọng, khống chế trăm vạn địa ngục tam đầu khuyển cương thi ở đây, phá vòng vây mà ra, rồi chạy thoát thân. Nhưng phe mình hiện tại chẳng những bị địch nhân vây quanh bằng trận pháp trên cả hậu thiên phẩm, mà còn bị hào quang của thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bao phủ, phản kích bất lực. Mặc dù với tu vi hiện tại của Doanh Âm Mạn, dù có món chí bảo này trong tay, cũng không đủ để đối phó đại la kim tiên cương thi, nhưng trăm vạn cương thi ở đây lại chưa chính thức chuyển hóa hoàn thành, chỉ có thể phát huy ra một thành chiến lực, mà nơi này cũng không có cương thi cấp bậc đại la kim tiên. Điều này đã tạo thành thế cục một chiều trên chiến trường trước mắt. Trong tuyệt vọng, Diêm Nhạc nhìn thấy cảnh tượng này, lòng như muốn chết. Hắn chính là vạn vạn lần cũng không nghĩ ra, lần này đến chấp hành nhiệm vụ chắc chắn thành công, lại phát sinh tình huống chớ chiêu này, đẩy tự thân vào chỗ chết. Doanh Âm Mạn đã đột phá đến thái ất kim tiên. Tin tức này đối với Diêm Nhạc chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Nếu kim tiên đỉnh phong tu vi chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy năng của bản mệnh tiên tiên cực phẩm linh bảo, thì cường giả thái ất kim tiên có thể phát huy đến một thành. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, uy năng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên thể hiện ra không phải thứ mà tu vi kim tiên đỉnh phong có thể đạt tới. Thêm vào đó là chiếc hư không chiến hạm với phù văn đại pháo không ngừng nổ ầm ầm, Diêm Nhạc rơi vào tuyệt vọng. Thập bát hoàng tử hồ hởi cùng nhạc phụ Triệu Cao mưu đồ, xong đời rồi. Diêm Nhạc dùng thần niệm quan sát tòa trí âm chi địa này, nơi đây đã bị thập tuyệt trận, một đại trận hậu thiên phẩm và thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên vây khốn trùng trùng. Hàng trăm vạn địa ngục tam đầu khuyển cương thi vừa mới phá quan tài chui ra đang bị diệt sát, tịnh hóa liên miên, khiến hắn tâm chết như cho tàn. Hư không chiến hạm này uy năng đáng sợ thật. Chỉ cần chủ nhân chiến hạm linh bảo không cạn pháp lực, nó có thể liên tục bắn phá. Vương Cường dẫn theo đội thiên kiêu tướng sĩ của mình, đứng trên boong tàu. Hắn quan sát những con địa ngục tam đầu khuyển cương thi bị hỏa lực oanh tạc thành mảnh vụn, trong lòng thầm kinh hãi. Còn về chuyện chủ nhân chiến hạm linh bảo có cạn pháp lực hay không ư? Chỉ cần nhìn Doanh Âm Mạn cầm bình ngọc không gian pháp bảo, thỉnh thoảng lại nuốt một giọt hậu thiên linh dịch là biết. Là công chúa được Tần Thủy Hoàng sủng ái nhất, Doanh Âm Mạn vốn không thiếu những thiên tài địa bảo đỉnh cấp này. Ít nhất, việc thao túng 18 khẩu phù văn đại pháo trên chiến hạm linh bảo, oanh kích liên tục 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Theo Vương Cường thấy, trăm vạn địa ngục tam đầu khuyển cương thi trong trí âm chi địa thần bí này rất mạnh. Dù là cương thi tu vi thấp nhất cũng đã đạt tới kim tiên sơ kỳ, mạnh nhất thậm chí đạt cảnh giới thái ất kim tiên. Thế nhưng, nhược điểm của chúng hiện tại cũng bộc lộ rõ ràng, chẳng những chưa hoàn toàn chuyển hóa thành cương thi, mà còn bị thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên khắc chế một cách tự nhiên. Lại thêm việc đánh úp bất ngờ, tòa trí âm chi địa này bị trận pháp hậu thiên phẩm vây khốn, tạo thành thế trận mà đáng lẽ quân địch phải chiếm ưu thế tuyệt đối, lại xa vào tuyệt cảnh vô cùng bị động, ngay cả việc phá vây bỏ chạy cũng khó khăn. Vương Cường dự đoán, sức chiến đấu của mình bây giờ miễn cưỡng có thể đối phó một con cương thi bán thành phẩm kim tiên sơ kỳ. Nếu kết hợp với các tướng sĩ thành trận giết địch, đối chiến với những cương thi cùng giai mà sức chiến đấu không đủ bình thường, vẫn có thể được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là số lượng hai bên không chênh lệch quá nhiều. Công chúa, quả nhiên như cô đã liệu, cương thi ở đây tuy đông đảo, hơn nữa còn là từ thi cốt ma thú tộc mạnh nhất là địa ngục tam đầu khuyển luyện chế mà thành, nhưng vì chưa chuyển hóa hoàn toàn, thậm chí chưa khai linh, nên không chịu nổi một kích. Tiểu Ý, phó thống lĩnh thứ ba của thiên kiêu doanh, ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng sự việc trước mắt đã chứng minh, công chúa tràn đầy tự tin không phải là nói suông, mà là đúng như vậy. Công chúa, hai người kia là Diêm Nhạc và Loạn Thần. Tiểu Trúc mắt sắc, lập tức phát hiện hai thủ lĩnh địch nhân đang lơ lửng giữa không trung ở trung tâm trí âm chi địa. Công chúa, chúng ta có nên xử lý hai tên này trước không? Một khi trừ khử bọn chúng, quân địch ở đây sẽ mất đầu, trở nên hỗn loạn, không còn khả năng phản kháng nữa. Tiểu Trúc nhìn Diêm Nhạc và Loạn Thần ở phía xa, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Bọn nghịch tặc này cấu kết với Hồ Hợi làm việc xấu, vọng tưởng phá vỡ Đại Tần đế quốc, không tiếc làm ra những chuyện người người oán trách này, thật đáng chết vạn lần. Thong thả, cứ để bọn chúng sống lâu thêm một chút. Doanh Âm Mạn vừa thao túng chiến hạm linh bảo giết địch, vừa bình tĩnh khoát tay, bọn chúng đều là thái ất kim tiên sơ kỳ, không phải những con địa ngục tam đầu khuyển cương thi sức chiến đấu bị suy yếu nghiêm trọng, chưa hoàn toàn. Hiện tại bọn hắn có chuẩn bị, phù văn đại pháo căn bản không oanh chết được hai tên nghịch tặc này. Dù sao bọn họ đã không còn đường lui, chúng ta không vội, cứ từ từ tiêu diệt hết đám cương thi ở đây rồi tính. Trăm vạn địa ngục tam đầu khuyển cương thi này chưa khai linh thành công, cũng chưa chuyển hóa hoàn thành, chỉ là những bia ngắm vô não, cơ hội này không có nhiều, có thể nói là ngàn năm có một. Doanh Âm Mạn rất rõ ràng tiềm lực to lớn, sự kinh khủng của những con địa ngục tam đầu khuyển cương thi này. Một khi chúng chuyển hóa hoàn thành cương thi chi thể, khai linh thành công, đồng thời trưởng thành nhanh chóng, không nói vô địch thiên hạ, ít nhất Đại Tần Đế quốc dốc toàn lực cũng không làm gì được chúng. Mọi tính toán ban đầu của cô thành công ngay trước mắt, đâu thể lỗ mãng được. Dù sao mình chiếm tiên cơ, bày ra thủ đoạn vây khốn trùng trùng, phong tỏa triệt để địa vực này, đối phương ngay cả việc đưa tin cầu viện cũng không làm được, đã trở thành cá trong chậu. Nói xong, cô hoàn toàn không để ý đến việc Diêm Nhạc và Loạn Thần đang tức giận, vô năng, cuồng nộ ra sao, chỉ không chút hoang mang thao túng chiến hạm linh bảo pháo kích liên tục, vừa thỉnh thoảng phục dụng thiên linh dịch, nhanh chóng khôi phục pháp lực. Việc này khiến 6.000 tướng sĩ Loan Vệ Quân cùng Thiên Kiêu Doanh thứ ba thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy không biết nên nói gì. Vốn dĩ lúc mới đến, nhìn thấy nhiều cương thi cường địch như vậy, ai cũng cho rằng sẽ triển khai một trận đại chiến thảm thiết. Kết quả thì sao? Hiện tại các tướng sĩ tạm thời đều trở thành quần chúng, có người còn đang hăng hái thưởng thức chiến hạm linh bảo thần kỳ này, xem nó pháo kích quân địch đủ kiểu. Thật là, bất quá, uy năng của chiến hạm linh bảo hậu thiên cực phẩm này cũng làm mù mắt các tướng sĩ, coi như mở rộng tầm mắt. Bị đánh mà không thể hoàn thủ. Tình huống này các tướng sĩ đều lần đầu tiên nhìn thấy, không kinh sợ mới là lạ. Phù văn cự pháo trên hư không chiến hạm linh bảo có tầm bắn cực xa, dễ dàng bao phủ tòa chí âm chi địa trong vòng ngàn dặm. Thêm vào đó tốc độ công kích rất nhanh, chỉ cần đại pháo nhắm chính xác cương thi, trên cơ bản không thể né tránh. Trên thực tế, uy năng của chiến hạm linh bảo cũng khiến Doanh Âm Mạn cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi chiến đấu, cô tuy nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ lần hành động này lại nhẹ nhàng đến vậy. Dù sao, hàng triệu cương thi đại quân cấp kim tiên, hơn nữa còn là địa ngục tam đầu huyền ma thú cấp cao nhất nghe tiếng đã lâu chuyển hóa mà đến, nghe rất đáng sợ. Không thể không nói, trong lòng Doanh Âm Mạn cũng rất may mắn, mình đã bắt được cơ hội ngàn năm có một này, vào thời điểm trăm vạn cương thi này còn chưa chuyển hóa, khai linh triệt để. Nếu đợi thêm mấy chục năm nữa, để Hồ Hợi cùng Triệu Cao âm mưu thành công, ước chừng toàn bộ tuyến đầu trước sư đầu lĩnh trong đại doanh mấy ngàn vạn đại quân cùng nhau đến, cùng những địa ngục tam đầu khuyển cương thi đại quân triển khai quyết chiến, ước chừng cũng rất khó là đối thủ của chúng. Đại Tần Đế quốc mới ra lò cực phẩm hậu thiên linh bảo hư không chiến hạm, mặc dù uy năng cực mạnh, lúc đó cũng nhiều nhất là có thể tiến thoái tự nhiên, muốn chiến thắng đối phương cũng rất khó. Cái hư không chiến hạm này mặc dù cường đại, lại nhất định là không cách nào nải hà những đại la kim tiên cao thủ, điều này không thể nghi ngờ. Trong khi các tướng sĩ mang các loại tâm tình phức tạp chờ đợi, thời gian 10 ngày trong bất chi bất giác liền trôi qua. Xong rồi, Diêm Nhạc phảng phất mất đi toàn bộ tinh khí thần, vẻ mặt thảm đạm, đau thương nói với Tả Hữu tướng sĩ, 300 năm cố gắng của chúng ta, một sớm tan thành bọt nước, trăm vạn địa ngục tam đầu khuyển cương thi trở thành bia ngắm. Hắn nhìn một chút bên ngoài trì âm chi địa, tiếng pháo vẫn chưa dừng lại, cùng với số ít còn lại cương thi đại quân, ai thán nói, không ngờ, những cương thi bán thành phẩm đã kích hoạt sớm, bị Doanh Âm Mạn khắc chế ghê gớm, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Diêm Nhạc trên danh nghĩa không trung thành với thập bát hoàng tử đến mức nào, hắn suy nghĩ bất quá là mạng nhỏ của mình. Trung thường thì Triệu Cao, cùng Hồ Hợi chỉ là quan hệ hợp tác, mà không phải quan hệ chủ tớ thực sự. Ngày nay, cục diện đã định, đứng sai phe hậu quả, không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được sẽ thê thảm đến mức nào. Diêm Nhạc không phải loại người thấy chết không sờn, điểm này, so với bên cạnh Loạn Thần, chênh lệch quá xa. Loạn Thần thì khác, hắn đối với Triệu Cao tuyệt đối là tử trung, sinh tử đối với hắn, kẻ giết người như ngoé, cũng sớm đã coi nhẹ. Loạn Thần hiện tại lo lắng là an nguy của chủ tử Triệu Cao. Tình huống hiện tại cho thấy, trung thường thì Triệu Cao cùng thập bát hoàng tử Hồ Hợi âm mưu, sớm đã bị Doanh Âm Mạn phát giác, mới có thể kịp thời mang binh đến, phá hủy đồng thời ngăn chặn mấy phe hành động bí mật, đồng thời nhất cử công thành. Làng Tà Sơn mạch bí mật của căn cứ này bị diệt trừ, sau khi âm mưu bại lộ, Triệu Cao cùng Hồ Hợi liên minh, thời gian diệt vong cũng sẽ đếm ngược. Trừ phi bọn họ kịp thời tình ngộ, trước khi Tần Thủy Hoàng xuất quan, trốn thật xa, mới có thể bảo toàn mạng sống. Nhưng mà, tình huống đột phát ở đây, bị Doanh Âm Mạn sau khi sử dụng tiên trận pháp phong tỏa, tin tức căn bản không truyền ra ngoài, điều này khiến Triệu Cao cùng Hồ Hợi liên minh, ở vào tình thế tuyệt đối bất lợi. Đáng hận, nhìn thấy một bên Loạn Thần trên mặt, không có nửa điểm vẻ động dung, Diêm Nhạc trong tuyệt vọng, có chút không cam lòng quát, nếu như, không phải bệ hạ keo kiệt, đem các loại linh bảo linh căn gắt gao nắm giữ, Triệu gia chúng ta làm sao lại đến mức này? Nhưng phàm là người nồng cốt của Triệu gia chúng ta, có đầy đủ để sử dụng bản mệnh linh bảo linh căn, Hỗn Nguyên Kim Tiên có hy vọng, sẽ không đi ủng hộ Tần Thủy Hoàng kia sao? Sẽ không an an ổn ổn mà sống? Tốt rồi, tên này chắc chắn muốn nổi điên. Dùng mông mà nghĩ cũng biết linh bảo linh căn là rất chân quý, Tần Thủy Hoàng đừng nói không có bao nhiêu, trong tay cho dù có không ít, cũng không thể cho người nồng cốt Triệu gia nhân thủ một món. Phải biết, toàn bộ trong đại thế giới bản nguyên, mới có bao nhiêu kiện tiên tiên, hậu thiên linh bảo linh căn. Vượt qua cửu thành cửu đại la kim tiên, cũng không có dù chỉ một món sao thiên linh căn linh bảo, đã đủ để chứng minh loại bảo vật này chân quý. Diêm Nhạc tên này, còn muốn toàn bộ nhân viên nồng cốt Triệu gia nhân thủ một món, thật là đang nghĩ ngợi viển vông, không biết mùi vị. Không nói người khác, ngay cả tại hiện trường lấy Loạn Thần cầm đầu trong 1.000 vệ tướng sĩ, trong lòng đều ở đây mặt khách sáo Diêm Nhạc gia hỏa này một lần. Ầm ầm. Lúc này, theo một trận dồn dập tiếng pháo rơi xuống, ù ù tiếng pháo kéo dài 10 ngày, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, ngừng nghỉ. Trăm vạn địa ngục tam đầu huyền cương thi, chết sạch. Diêm Nhạc tựa hồ thanh tỉnh lại, thần niệm hùng hậu quét mắt toàn bộ chi âm chi địa một lần, tự lẩm bẩm nói, địch nhân công kích, lập tức phải triển khai sao. Hắn biết nhược điểm của hư không chiến hạm mới nhất sản xuất của Đại Tần Đế Quốc Thiên Công Phường, một khi kim tiên cấp người tu luyện, có chuẩn bị, rất khó tiến hành khóa chặt công kích, trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ có giống như trăm vạn tên không có khải linh, chuyển hóa hoàn thành bán thành phẩm cương thi, mới có thể khô khan bị đánh, ngồi chờ chết. Bởi vậy, muốn diệt giết mình lãnh đạo trong 1000 vệ tướng sĩ, kia chiếc hư không chiến hạm tác dụng không lớn, địch nhân nhất định phải tự mình ra trận đến, khởi xướng cận thân công kích mới được. Doanh Âm Mạn, Diêm Nhạc hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, đều là ngươi. Phá hủy chuyện tốt của chúng ta, làm cho chúng ta 300 năm tính toán thành vô ích. Hôm nay, ta cho dù chết, cũng phải lôi kéo ngươi đệm lưng. Biết mình lúc này đã không còn đường sống, Diêm Nhạc cũng có tâm tư liều mạng, sẽ không ngửa cổ chịu chém cho chết. Diêm Nhạc cùng Loạn Thần hai người, đều là thái ất kim tiên sơ cảnh giới, một khi liều mạng, đối với Doanh Âm Mạn vẫn có uy hiếp không nhỏ. Nhưng mà, đừng quên, Doanh Âm Mạn có một cái siêu cấp tiên thiên linh bảo, cho dù liều mạng, Diêm Nhạc cùng Loạn Thần tỷ lệ thắng cũng không cao. Loan Vệ Quân, thứ ba thiên kiêu Doanh các tướng sĩ nghe lệnh. Doanh Âm Mạn tự mình sử dụng linh bảo chiến hạm, tiêu diệt trong chí âm chi địa tất cả địa ngục tam đầu huyền bán thành phẩm cương thi, hài lòng nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng hạ lệnh, mọi người lấy thiên nhân đội kết thành quân đạo sát trận, lập tức xuất kích. Địch quân hai tên thái ất kim tiên cao thủ, để ta tự mình đối phó. Trận chiến này, bởi vì địch quân tướng sĩ đều là do tử sĩ tạo thành, chúng ta không lưu bất kỳ tù binh. Nàng rất rõ ràng, tử sĩ ở đây khẳng định bị Triệu Cao Hạ thần hồn cấm chế, không có khả năng từ trên thân thể bọn họ đạt được bất kỳ khẩu cung nào, ngay cả siêu hồn cũng không được. Cho nên, dứt khoát hạ lệnh tất sát. Nói xong, nàng thần niệm khẽ động, thu hồi dưới chân linh bảo chiến hạm, cùng các tướng sĩ đã kết trận xong, vọt vào trong chí âm chi địa vẫn bị hậu thiên trận pháp vây khốn, hướng phía địch nhân đã sớm bị thần niệm khóa định đánh tới. Tốc độ thân hình của nàng nhanh chóng, lóe lên hai lần, liền đi tới trước mặt hai người Diêm Nhạc cùng Loạn Thần hai mắt đỏ ngầu. Nghịch tặc, chuyện của nễ môn phát, còn không mau thúc thủ chịu trói. Nàng trừng mắt nhìn đối phương, đồng thời, thần niệm khẽ động, nguyên lai lơ lửng tại vạn trượng trong không trung bản mệnh linh bảo thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, hóa thành to bằng cái thất một vệt sáng, trở lại trên đỉnh đầu nàng lơ lửng, rủ xuống một đạo ánh màn ánh sáng màu trắng, vững vàng bảo vệ thân hình mình. Đây là để tránh cùng đường mặt lộ Diêm Nhạc cùng Loạn Thần hai người, chó cùng rất dậu, sử xuất át chủ bài chưa rõ để làm tổn thương chính mình. Loại thao tác này rất cần thiết, Doanh Âm Mạn đương nhiên sẽ không chủ quan. Dù sao, đối phương hai người đều là thái ất kim tiên sơ kỳ cảnh giới, cùng cảnh giới với mình, là có năng lực đánh với mình một trận. Đại tỉnh hóa thuật, Doanh Âm Mạn vừa ra tay, liền toàn lực thúc giục mình thức tỉnh vô thượng đại thần thông. Với một chọi hai tình huống dưới, nàng sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Mặc dù tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có khả năng xảy ra. Một đạo quang mang ý cảnh pháp tắc màu trắng loáng chợt hiện ra, hóa thành vô số đóa bạch liên hoa lấp lánh, từ từ nhưng nhanh chóng vẩy về phía Diêm Nhạc và Loạn Thần đang hung dữ nhào tới. Những đóa bạch liên hoa trông vô cùng thánh khiết kia, tựa như mưa đá từ trời giáng xuống, phát ra tiếng rít ô ô, trong chớp mắt đã bao phủ lấy hai người bọn họ. Những bạch liên hoa trông đẹp đẽ này, uy lực lại không hề nhỏ. Chúng đều là sự kết hợp giữa thần thông vô thượng của Doanh Âm Mạn và uy năng của linh bảo bản mệnh, nhìn có vẻ mỹ lệ, nhưng lực sát thương lại kinh người. Muốn ngăn cản chiêu sát thủ này, phải xem Diêm Nhạc và Loạn Thần có lá bài tẩy lợi hại nào không. Doanh Âm Mạn, hôm nay dù chết, ta cũng phải kéo ngươi xuống mồ. Đều là thái ất kim tiên, ta còn lạ gì cái thứ nha đầu như ngươi. Diêm Nhạc và gã Loạn Thần kia biết không thể thoát khỏi tội, trong tuyệt vọng, tung ra những chiêu thức liều mạng, những đại thần thông bản mệnh. Bọn hắn vốn là những kẻ âm hiểm tiểu nhân danh bất chính ngôn bất thuận, chưa từng công kích liều mạng như vậy bao giờ, đây là lần đầu. Với luật pháp hà khắc của Đại Tần Đế Quốc, bí mật lần này bại lộ chẳng khác nào tạo phản. Một khi bị truy cứu đến cùng, chu diệt cửu tộc dường như là kết cục duy nhất. Bởi vậy, trong tiếng mắng chửi, bọn chúng chẳng còn chút lo lắng nào, những đòn tấn công phát ra không hề giữ lại. Xâm La Pháp Lệnh, Vạn Đạo Tu La, hai kẻ này là truyền nhân của pháp gia, tu luyện thần thông pháp gia, thức tỉnh đại thần thông liên quan đến luật pháp. Liền thấy pháp bảo bản mệnh của hai gã, một lệnh bài đen như mực và một túi lưới trắng xóa, hóa thành trăm trượng, lao thẳng vào Doanh Âm Mạn mà đập xuống, xoay chuyển liên tục. Không thể không nói, loại loạn thần tặc từ này, đại thần thông bản mệnh lại liên quan đến luật pháp của Đại Tần Đế Quốc, thật là một trò cười không mấy vui vẻ. Công kích đại thần thông bản mệnh của hai tên kia không thể bảo là yếu, nhưng khi đối đầu với thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, một cực phẩm tiên thiên linh bảo vạn pháp bất xâm, thì chẳng khác nào đang diễn kịch. Phốc, bọn chúng thấy lệnh bài và túi lưới bản mệnh uy phong lẫm liệt rơi vào tịnh thế chi quang phát ra từ tịnh thế bạch liên mà không gây ra được chút gợn sóng nào, đã bị lực phản kích bắn ngược trở lại. Chuyện này chẳng khác nào một tiểu loli yếu đuối bất lực dùng nắm tay nhỏ bé đấm vào đùi một đại hán vạm vỡ, hoàn toàn không đau không ngứa, chẳng có tác dụng gì. Thần thông pháp gia, Doanh Âm Mạn khinh bị nói, sử dụng loại thần thông này, lương tâm các ngươi không cắn rứt à? Nếu tổ sư gia Pháp gia mà biết tình cảnh hiện tại của các ngươi, chắc chắn sẽ nhảy ra khỏi quan tài, bóp chết hai tên cẩu vật các ngươi. Nghịch tặc, chịu chết đi. Đại tịnh hóa thuật, một vô thượng đại thần thông, được thôi thúc toàn lực. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lơ lửng trên đỉnh đầu cô lóe lên, phá tan phòng ngự của đối phương, chớp mắt đã đến trên đỉnh đầu Diêm Nhạc và gã loạn thần kia, rủ xuống một đạo màn ánh sáng trắng, vây khốn hai tên vững chắc. Vô thượng đại thần thông, dù được gọi là vô thượng đại thần thông, uy năng của nó căn bản không phải loại thiên kiêu bình thường cùng giai như Diêm Nhạc và gã loạn thần kia có thể chống cự. Khi tịnh thế bạch liên chậm rãi chuyển động, hai tên bị tịnh hóa chi quang bao phủ, cả nhục thân lẫn thần hồn đều bắt đầu tan rã. A, không, tha cho chúng ta đi. Sau một hồi tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ vài hơi thở sau, Diêm Nhạc và gã loạn thần đã hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Đây là loại tử vong thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Với tu vi ngang nhau, muốn chống lại đại sát chiêu này của Doanh Âm Mạn, nhất định phải đồng thời có cả đại thần thông và tiên tiên linh bảo bản mệnh. Diêm Nhạc và gã loạn thần kia dù đều là thái ất kim tiên sơ kỳ, nhưng lại không phải đối thủ của Doanh Âm Mạn, đây chính là chênh lệch không thể vượt qua. Khi hai thủ lĩnh phản quân là Diêm Nhạc và gã loạn thần kia chết, hơn ngàn vệ sĩ còn lại, dưới sự vây quét của 3.000 loan vệ quân và 3.000 tướng sĩ thiên kiêu doanh, cũng không thể lật nổi nửa con sóng, chưa đến nửa canh giờ đã bị chu sát gần hết. Tốt lắm. Sau khi diệt sát Diêm Nhạc và gã loạn thần, Doanh Âm Mạn, người nãy giờ quan chiến bên cạnh mà không nhúng tay, hài lòng gật đầu khi thấy chiến đấu kết thúc. Cô không ngờ, một trận vây quét mà cô vốn cho rằng sẽ khốc liệt lại kết thúc theo cách nghiền ép như vậy. Điều đáng mừng là phe mình không có bất kỳ thương vong nào, thật quá bất ngờ. Đây chính là cả trăm vạn cương thi, ít nhất cũng phải có tu vi kim tiên. Kết quả, Doanh Âm Mạn đã kịp thời nắm bắt thông tin, cắt đứt quá trình chuyển hóa và khai linh của chúng, thừa lúc sơ hở mà tấn công. Trăm vạn bán thành phẩm cương thi còn chưa kịp tỏa sáng đã bị diệt vong gần hết. Có thể nói, Đại Tần Đế quốc từ trước đến nay chưa từng có một trận chiến toàn thắng như vậy. Doanh Âm Mạn cũng biết, tình huống này có thể nói là vô tiền khoáng hậu, không thể bắt trước. Trong đó, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Kết thúc rồi. Vương Cường dẫn 1.000 thiên kiêu tướng sĩ dưới trướng phát động một đợt tấn công, oanh sát hơn 10 kẻ địch cuối cùng, và nhận ra chiến đấu đã kết thúc. Không chỉ hắn, những tướng sĩ khác cũng đều vừa mừng vừa bực. Ban đầu, mọi người còn tưởng sẽ có một trận chém giết thảm liệt. Kết quả đầu voi đuôi chuột, toàn bộ quá trình hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chia thành đội trăm người, bắt đầu thanh lý chiến trường. Lúc này, mệnh lệnh của Doanh Âm Mạn truyền đến, các tướng sĩ lại bắt đầu bận rộn. Chí âm chi địa này giờ tràn ngập hài cốt ma thú và quan tài máu bị nổ tan tành. Vốn là một sơn cốc âm u, nhưng sau khi bị thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tịnh hóa, đã không còn cảm giác lạnh lẽo sờn gai ốc nữa. Một chí âm chi địa vạn năm khó gặp cứ thế trở thành quá khứ. Nếu những người tu luyện tà đạo biết chuyện này, chắc hẳn sẽ đấm ngực dậm chân mắng chửi không thôi. Nếu bọn chúng chiếm được loại thánh địa âm thuộc tính này, thì nơi đây sẽ trở thành bảo địa thực sự, tu vi cảnh giới tăng trưởng nhanh chóng, không thể tin được. Trong Đại Tần Đế quốc rộng lớn này, từ trước đến nay, chỉ có duy nhất chí âm chi địa này được phát hiện, đủ để chứng minh sự chân quý của nó. Đáng tiếc, nó đã gặp phải khắc tinh tự nhiên là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay cả Vương Cường cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Chẳng vì gì khác, loại bảo địa này có thể trồng trọt một vài linh thảo linh căn âm thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, quả là một sự tồn tại hiếm có. Hừ hừ. Doanh Âm Mạn nhìn trăm vạn cỗ quan tài máu bị các tướng sĩ thu thập lại, giận dữ mắng, những quan tài máu này, thế mà toàn bộ được chế tạo từ hoàng tuyền hàn ngọc. Loại bảo tài cực phẩm hậu thiên này, Đại Tần Đế quốc ta tồn kho cũng không nhiều, vậy mà ở đây lại thấy nhiều đến vậy. Điều này đủ để chứng minh, bên trong đế quốc chúng ta tồn tại quá nhiều sâu mọt. Trong khâu quản lý có bao nhiêu lỗ hổng. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, kẻ có thể tham ô nhiều vật liệu cực phẩm hậu thiên như vậy phải có quyền lực và năng lượng lớn đến mức nào. Xem ra lời đồn là thật, không chỉ Triệu Cao có vấn đề, ngay cả Lý Tư, kẻ trưởng quản quốc khố, cũng có vấn đề rất lớn. Nếu không, người bình thường căn bản không thể làm được những chuyện này. Không chỉ Doanh Âm Mạn, mà cả Tiểu Ý, Tiểu Trúc và ba vị thống lĩnh Thanh Loan cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hoàng Tuyền Hàn Ngọc không phải là bảo tài bình thường, đây là một loại linh tài cực phẩm hậu thiên cần hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực để khai thác từ Hoàng Tuyền Hà. Loại linh tài đỉnh cấp này có công dụng rất rộng, tác dụng lớn nhất là dùng để khắc họa trận văn, thuộc về tài nguyên chiến lược. Trong khi đó, việc tạo ra quan tài máu đòi hỏi Hoàng Tuyền Hàn Ngọc, số lượng cần thiết chiếm hơn một nửa số ngọc dự trữ vạn năm của Đại Tần Đế quốc. Sự mờ ám trong chuyện này quá lớn, đến mức ngay cả Doanh Âm Mạn cũng cảm thấy kinh hãi. Ta đã sớm nói với phụ hoàng rồi, với tính cách của người, việc quá mức tin tưởng Triệu Cao, Lý Tư, Hồ Hợi và những kẻ khác là không nên. Doanh Âm Mạn bất đắc dĩ truyền âm cho ba người Tiểu Ý, thế nhưng phụ hoàng quá tự tin, người nói chỉ cần người còn tại vị, Đại Tần Đế quốc không ai dám phản. Không dám phản, không có nghĩa là không dám lén lút gây sự. Phụ hoàng quá cảm tính rồi. Lòng tham vô đáy, lòng người tư lợi, xưa nay vẫn vậy. Phụ hoàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá thiên về cảm tính. Doanh Âm Mạn cũng không biết nên nói sao cho phải. Hiện tại chuyện lớn như vậy đã xảy ra, hết lần này đến lần khác Tần Thủy Hoàng lại bế quan, mà còn là bế tử quan ít nhất mấy trăm năm, muốn khẩn cấp bẩm báo cũng không được. Nếu trong mấy trăm năm này, Hồ Hợi và Triệu Cao lại gây ra chuyện gì, Doanh Âm Mạn cũng không chắc có thể ứng phó được. Sau khi Tiểu Ý và Tiểu Trúc dùng pháp bảo không gian thu sạch trăm vạn quan tài máu còn nguyên vẹn sau đợt oanh tạc bằng phù văn đại pháo, cô ra lệnh một tiếng, dẫn các tướng sĩ Thiên Kiêu Doanh đã dọn dẹp xong chiến trường lên hư không chiến hạp, rồi rời đi, trở về quân doanh sư đầu lĩnh. Còn Thanh Loan thống lĩnh, sau khi nhận nhiệm vụ mới, cùng Thiên Kiêu Doanh thứ ba mỗi người một ngả, đường ai nấy đi. Mông Nghị tướng quân, bằng chứng ở đây, hắc băng đài của các ngươi quá thất trách. Trong một doanh địa bí mật được phong tỏa kín mít, Doanh Âm Mạn giao những quan tài máu tịch thu được cùng vô số chứng cứ cho phó thống lĩnh hắc băng đài Mông Nghị xem xét, rồi lạnh lùng nói. Các loại chứng cứ cho thấy Lý Tư, Triệu Cao, Hồ Hợi đã kết bè kéo cánh, muốn gây sự, các ngươi là ngành tình báo lớn nhất của Đại Tần Đế Quốc, mà lại hoàn toàn không biết gì. Chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng nếu không phải ta phát hiện ra và khai thác hành động khẩn cấp, phá hủy mưu đồ của bọn chúng, thì hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào. Cô càng nói càng tức giận, khỏi cần nói, một khi trăm vạn địa ngục tam đầu huyền cương thi kia được chuyển hóa và khai linh thành công, chỉ riêng trong Đại Tần Đế Quốc ta thôi cũng sẽ tạo thành cảnh tượng sinh linh đồ thán. Lúc đó, ít nhất cũng phải có mấy chục tỷ dân chúng bị đám cương thi đang khát máu kia thôn phệ để tiến hóa thăng cấp. Trong tình huống phụ hoàng, Bạch Khởi tướng quân, Mông Điểm tướng quân, Vương Tiện tướng quân, Trương Hàm tướng quân toàn bộ bế quan đột phá, không đại loạn thiên hạ mới là lạ. Đám nghịch tặc này hành động lớn như vậy, mà lại có thể qua mặt được hắc băng đài, đây quả thực là sai lầm không thể tha thứ. Công chúa, người trách lầm bệ hạ rồi. Mông Nghị có chút xấu hổ, bất đắc dĩ giải thích, việc Hồ Hợi thông đồng với Triệu Cao, Lý Tư, bệ hạ đã sớm phát giác. Lần này, dù người không mang quân đi tiêu diệt đám cương thi kia, chúng ta cũng sẽ kịp thời xuất thủ, sẽ không để mặc bọn chúng lớn mạnh. Bệ hạ là ai chứ? Trong 12 điều thiên thần sát trận bao phủ linh bảo trận kỳ bồn mạng của người, có đại sự gì có thể qua mắt được người? Uy năng của bộ linh bảo trận kỳ bồn mạng này vượt xa tưởng tượng của người rồi. Từ 300 năm trước, bệ hạ đã phát giác có điều không ổn, tự mình chỉ thị hắc băng đài chúng ta trọng điểm giám sát. Sở dĩ chúng ta mặc kệ mấy tên này làm càn, là vì phát hiện ra một tình huống quan trọng. Trong tình huống bất đắc dĩ, ông nói ra tình hình thực tế, đường gia lục đạo luân hồi được xây dựng ở huyết hải trong hồng hoang dương thế, chuyện này người biết chứ? Tù La nhất tộc Minh Hà lão tổ bị chúng ta tra ra, đã phái không ít huyết thần tử phân thân lặng lẽ lẻn vào địa phủ, muốn gây sự, Hồ Hợi bọn người chính là bị một huyết thần tử đầu độc. Nếu không phải như vậy, chúng ta đã sớm dọn dẹp sạch đám nghịch tặc Hồ Hợi rồi. Người vẫn chưa biết sao, chuyện phức tạp không chỉ có vậy, Phật môn dương thế cũng phái không ít chuẩn thánh phân thân chui vào địa phủ, muốn gây sự, chia chác một chút luân hồi công đức. Những chuyện này đương nhiên không thể qua mắt được hậu thổ nương nương. Nhưng hai phe thế lực lớn này lại đưa ra thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau. Yểm hộ thế lực địa phủ chúng ta phát triển thế lực ở Hồng Hoang Đại Lục Dương Thế để trao đổi. Bây giờ tân sinh bản nguyên đại thế giới, Hồng Hoang Đại Lục Dương Thế mới là chủ thể. Cho nên, hậu thổ nương nương sau khi cân nhắc được mất đã đồng ý những trao đổi ngầm này, chấp nhận điều kiện không can thiệp vào sự phát triển của nhau. Những bí ẩn này vốn ông không muốn nói ra. Nhưng một trong những át chủ bài của Hồ Hợi và Triệu Cao đã bị Doanh Âm Mạn tiêu diệt, cô lại đến đây hương sư vấn tội, nên không thể không giải thích. Công chúa, người có lẽ chưa biết, bệ hạ từ vạn năm trước trong một lần kỳ ngộ đã vớt được một món tiên tiên phôi thai từ sâu trong Hoàng Tuyền Hà, tiên tiên cửu khiếu thạch thai, rồi luyện thành hóa thân ngoài thân. Thạch thai tiên tiên còn thần kỳ hơn cả tiên tiên linh bảo này, luyện hóa thành phân thân, tư chất không hề thua kém tiên tiên thần ma. Nay đã đạt tới tu vi đại la kim tiên đỉnh phong. Chỉ có điều bị giới hạn bởi sự chế ước của bản tôn bệ hạ, nên mới không đột phá được đến hỗn nguyên kim tiên. Cho nên, bây giờ nhìn như bệ hạ đang bế từ quan đột phá, không thể xử lý quốc sự, nhưng thật ra vẫn có một phân thân tiên tiên thạch thai không khác gì bản thân bệ hạ đang tỏa trấn ở đế đô. Cái đám Lý Tư, Triệu Cao, Hồ Hợi nghịch tặc kia, những việc chúng làm từ lâu đã lọt vào mắt bệ hạ. Nếu không phải vì thả dây dài câu cá lớn, dẫn dụ hoàn toàn huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ cùng đám hóa thân đại năng Phật môn kia, dẫn chúng vào 12 điều thiên thần sát trận mà vây giết, thì đám nghịch tặc này đã sớm bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Thêm vào đó, trong Đại Tần Đế quốc ta còn có một số kẻ dã tâm bừng bừng, cũng đang nằm trong sự giám sát chặt chẽ của chúng ta. Công chúa cứ yên tâm, Đại Tần Đế quốc có Thánh Minh bệ hạ tự mình trường khống, bất kỳ âm mưu nào cũng không thể lật nổi bọt nước đâu. Không phải ta khoác lác, uy năng của linh bảo trận kỳ bồn mạng 12 điều thiên thần sát trận của bệ hạ khi triển khai toàn bộ, đừng nói gì khác, vây giết hỗn nguyên kim tiên thì nửa chút vấn đề cũng không có. A, à, Doanh Âm Mạn nghe xong thì trợn mắt há mồm, cái phụ hoàng còn có một phân thân tiên tiên còn mạnh hơn cả bản tôn tọa trấn cơ hà. Cô ngẩn người một chút, rồi lại trợn mắt, có chút im lặng nói, ta đã bảo rồi mà. Với anh minh thần võ của phụ hoàng, sao lại phạm phải sai lầm lớn sơ đẳng như vậy được? Thì ra hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, cái này tính bảo mật cũng quá cao rồi. Cô bừng tỉnh đại ngộ. Cũng phải, phụ hoàng nắm giữ Đại Tần Đế quốc mấy vạn năm, làm sao có thể không có chút át chủ bài nào chứ? Chắc hẳn cái phân thân tiên tiên này còn chưa phải là át chủ bài cuối cùng của người. Đối với phụ hoàng, Doanh Âm Mạn cũng có chút cạn lời. trăm năm tự do tu luyện. Lại còn không giới hạn trong quân doanh tiền tuyến sư đầu lĩnh, có thể tự mình tổ đội đến núi Hoang Đại Trạch rèn luyện. Vương Cường không ngờ rằng, sau khi nhiệm vụ, sấm to mưa nhỏ, này kết thúc, Doanh Âm Mạn lại ban bố một quân lệnh như vậy. Dù đối với những người tu luyện cấp tiên, trăm năm thời gian chẳng đáng là bao, thoáng cái là qua, nhưng với các tướng sĩ của Thiên Kiêu Doanh, thì đây quả thực có chút bất thường. Nhưng Vương Cường cũng hiểu, hình thức nuôi thả mới là cách bồi dưỡng tốt nhất cho các tướng sĩ Thiên Kiêu yêu nghiệt. Suy cho cùng, chỉ vùi đầu khổ tu thì không thể nào đột phá lên cảnh giới kim tiên được. Cảnh giới kim tiên khác biệt hoàn toàn so với các cảnh giới thấp hơn, muốn đột phá, nhất định phải tinh khí thần đều viên mãn vô khuyết, lại thêm tâm thần vô lậu tu vi, mới có thể đúc thành bất hủ kim thân, trở thành kim tiên với tuổi thọ vô hạn. Việc Doanh Âm Mạn ban lệnh lần này cho thấy, gần đây không có chiến sự, nguy cơ bên trong Đại Tần đế quốc tạm thời được giải trừ. Để tránh bị các hoàng tử, hoàng nữ khác coi thường, áp dụng hình thức nuôi thả đối với các tướng sĩ của Đệ Tam Thiên Kiêu Doanh là thích hợp nhất. Vậy cũng tốt. Vương Cường thoáng suy nghĩ sau khi biết được tin tức mới nhất, liền có tính toán của riêng mình, thầm nhủ, vừa hay Đại Nhu muốn về thăm người thân, ta cũng nên về Cửu Châu kết giới Đại Hạ Đế Quốc xem sao. Không biết 20 năm qua đi, tình hình Đại Hạ Đế Quốc sau khi thiên địa phong ấn được giải trừ giờ ra sao? Có trăm năm tự do hành động, việc tu vi của ta đột phá đến kim tiên chắc không có vấn đề gì. Nếu có thể, trăm năm sau, cũng nên để các tướng lĩnh thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc ra ngoài mở mang tầm mắt, chính thức hòa nhập vào thế giới tân sinh bản nguyên này. Ngày thứ hai sau khi nhận được quân lệnh, Đại Nhiêu từ sáng sớm đã hăm hở tìm Vương Cường, A Cường, đi thôi. Chúng ta về thôn xem một chút. Hắn không giấu nổi ý cười trên mặt, nhớ ngày đó mới tham quân, hai người chúng ta chỉ là tu vi ngũ tinh thần thông kim đan một truyền, giờ đã thành cao thủ huyền tiên, nghĩ lại thật không thể tin nổi. Ta đã dùng quân công đổi được không ít linh đan diệu dược ở hậu cần bộ môn, lần này về thăm người thân có thể bồi dưỡng cho em trai em gái, để chúng cố gắng một chút, xem có thể trở thành tiên nhân hay không. Hắn đã sớm mơ ước có thể vinh quy bái tổ, giờ rốt cục được như ý nguyện, sướng đến phát rồ rồi. Được thôi, chúng ta đi ngay. Vương Cường gật đầu, cùng Đại Như rời khỏi quân doanh, hướng phía đại võ đài truyền tống trận của quân đoàn bay đi. Trong khu quản hạt của quân đoàn không được phép bay trên không, tránh bị pháp trận bảo vệ doanh trại ngộ thương, nên cả hai chỉ có thể sử dụng thân pháp thần thông để bay lượn. Nhưng hai người hiện tại đều đã là huyền tiên, tốc độ cực nhanh, chưa đến một nén nhang đã tới khu vực biên giới truyền tống trận trên trung quân đại giáo trường tiền tuyến sư đầu lĩnh. Sau khi lấy lệnh bài thân phận ra, cả hai tiến vào truyền tống trận, rồi lại bắt đầu truyền tống. Chưa đạt tới kim tiên thì không thể dùng pháp tắc ý cảnh để thôi động bản mệnh linh bảo, tiến hành xuyên qua thời không. Muốn vượt qua Đại Tần đế quốc, Vương Cường hiện tại không thể làm được, chỉ có thể cưỡi truyền tống trận không ngừng truyền tiếp. Giống như trước kia, mất trọn một năm, hai người trải qua vô số lần chuyển đổi trong truyền tống, rốt cục về tới quảng trường trú quân khu khai thác mỏ sắt Nguyên Gò Đồi. Sau khi xác nhận lệnh bài thân phận với tướng lĩnh quân phòng giữ đóng quân ở đây, Vương Cường và Đại Nhiêu cáo biệt, riêng mỗi người cưỡi truyền tống trận về thôn. Thôn trang của Đại Nhiêu tuy thuộc khu mỏ quặng sắt Nguyên Gò Đồi, nhưng cách Thiết Nguyên thôn mấy chục vạn dặm, mục đích của hai người hoàn toàn khác nhau. Đại Nhiêu, sau khi ngươi thăm người thân xong, không cần chờ ta. Vương Cường nói với Đại Nhiêu trước khi chia tay, ta muốn một mình đi rèn luyện ở dã ngoại một thời gian, xem có gặp được kỳ ngộ gì không, tiện thể ngắm non sông gấm vóc. Trước khi kỳ hạn trăm năm kết thúc, ta sẽ kịp thời quay lại nơi ở trước tiền tuyến sư đầu lĩnh, không dám trái quân lệnh. Bí mật của anh ta quá nhiều, đương nhiên không thể mời người ngoài đi cùng, nhất định phải giữ kín tuyệt đối. Ít nhất là cho đến khi anh ta trở thành cao thủ Đại La Kim Tiên, có đủ sức tự vệ rồi mới không tiết lộ bất cứ bí mật nào. Theo kế hoạch của Vương Cường, thời điểm đại tranh chi thế khai mạc, toàn bộ bản nguyên đại thế giới loạn chiến thành một đoàn, mới là cơ hội tốt nhất để Đại Hạ Đế Quốc hiện thế, thừa cơ quật khởi. Khi đó, chắc hẳn Đại Hạ Đế Quốc cũng đã có lực lượng của riêng mình để đối mặt với những dị tộc kia. Sau khi nói chuyện trân trọng với Đại Nhiêu, cả hai chia nhau hướng về thôn trang mục tiêu của mình, trước sau truyền tống rời đi. Thiết Nguyên thôn, ta lại trở về rồi. Khi hào quang của truyền tống trận tan đi, Vương Cường bước xuống quảng trường truyền tống của Thiết Nguyên thôn, đứng lơ lửng giữa không trung, cảm xúc dâng trào thầm nhủ. Đúng vào lúc chạng vạng tối, từng nhà ở Thiết Nguyên thôn đều bốc lên khói bếp, Vương Cường đảo qua thần niệm hùng hậu, liền phát hiện nhà Thiết Trụ đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Ngươi là Vương Cường, không phải ngươi đi tòng quân rồi sao? Thôn lão trông coi truyền tống trận thấy hào quang của truyền tống trận đã lâu không xuất hiện chợt lóe lên, lập tức chạy tới, kết quả phát hiện chỉ có một người đến, hơi kinh ngạc nhìn người tới, cuối cùng nhận ra người này chính là Vương Cường. Người đã được chọn đi lính từ Thiết Nguyên thôn hơn 10 năm trước. Vì Vương Cường tu liễm khí tức, nên ông ta không biết Vương Cường giờ đã là một vị cao thủ tiên nhân thực thụ. Tộc lão, lần này ta ra ngoài rèn luyện, tiện đường về Vương gia thôn cũ xem sao. Tôi đến nhà Thiết Trụ trước, tộc lão, gặp lại. Trước kia anh ta đã gia nhập Thiết Nguyên thôn, xưng đối phương là tộc lão, cũng là phải. Nói xong, thân hình anh ta lóe lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Khoảnh khắc sau, anh ta đã đứng trước cửa nhà Thiết Trụ. Thiết Trụ đang chuẩn bị ăn cơm tối, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lờ mờ quen thuộc từ bên ngoài, vừa ra xem xét, lập tức ngây người. A Cường, gần 20 năm không gặp, trông cậu vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Hoàn hồn lại, anh ta mừng rỡ hô lên, mau vào nhà, vợ tôi vừa nấu xong cơm tối, cậu đến vừa kịp. À phải rồi, cậu trong quân thế nào rồi? Anh ta kéo tay Vương Cường vào nhà, tò mò hỏi han. Những năm qua, có tin tức nói Vương Cường đã gia nhập quân chính quy, trở thành một vị tiên nhân, nhưng tình hình cụ thể thì anh ta không rõ. Việc tu luyện của tôi còn thuận lợi, mấy năm trước đã gia nhập tiền tuyến sư đầu lĩnh. Vương Cường giải thích đơn giản, rồi hỏi Thiết Trụ, Hồ Nữ với Tiểu Thạch Đầu đâu? Anh ta phát hiện mấy đứa trẻ nhà Thiết Trụ lúc trước đều không có ở nhà. Ha ha, Thiết Trụ cười nói, mấy đứa nhóc đó lớn hết cả rồi, phần lớn đã lập gia đình rồi ra ở riêng, chỉ có Hồ Nữ mấy năm trước thông qua tuyển chọn tân binh, đi tòng quân. Không lâu trước, nàng về nhà một chuyến, đã là kim đan cửu chuyển cảnh giới, nói không chừng bao lâu nữa, liền có thể đột phá thành tiên, gia nhập vào trong quân chính quy. Nói đến những nhi nữ của mình, Thiết Trụ vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng sống không tệ. Vợ chồng hai người bọn họ, vẫn chưa đến trăm tuổi, đang thời kỳ tráng niên, đương nhiên sẽ không để cho nhi nữ đã thành niên ở nhà chăm sóc. Như vậy cũng tốt. Vương Cường nghe cũng rất vui vẻ, khẽ cười nói, ta lần này là phụng mệnh ra ngoài rèn luyện, đi vòng vòng xem, tiện thể về Vương gia thôn địa điểm cũ một chuyến. Nói chuyện phía một hồi, hai người vào phòng bếp, cùng Thiết Trụ thê tử chào hỏi, sau đó cùng nhau ăn bữa tối. Sau bữa ăn, hai người lại đến sân nhỏ cạnh bàn đá ngồi xuống, đàm thiên luận địa, rất vui vẻ. Đến giờ hợi, Phương Tự chia tay về phòng nghỉ ngơi. Thiết Trụ, Bảo Trọng. Ngày hôm sau, giờ thìn ba khắc, Vương Cường cùng Thiết Trụ tại ngoài cửa sân nói lời từ biệt. A Cường, sau này có thời gian, lại về Thiết Nguyên Thôn đến xem. Hai người luyến tiếc chia tay, Vương Cường lách mình rời khỏi Thiết Nguyên Thôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.